Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 166, chương 782, trong tranh Thanh Sơn. Tần Phong thần sắc có chút hoảng hốt, không khỏi nhanh liền tỉnh táo lại, không có phản ứng trước mắt lão giả tóc trắng, mà chính là ngửa đầu quan sát bốn phía, dò xét cái này phiến thiên địa. Thiên địa cũng là hoàn toàn mờ mịt, trừ cái này ta Thanh Sơn, không có vật gì khác nữa. Kiếm vực sao? Tần Phong nhẹ nhàng nói, cái gọi là kiếm vực, là kiếm thế cao cấp hình thái, lấy kiếm thế khai mở không gian, độc thành một phiến thế giới. Kiếm vực lại cao hơn một cấp, cũng là trong truyền thuyết kiếm giới. Ở trong kiếm giới, có độc lập kiếm đạo pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Nghe nói cao cấp nhất kiếm giới là chân chính một phương thế giới. Tần Phong đã đoán, kỳ thực hỗn độn không gian liền đã từng là một phương đỉnh cấp kiếm giới. Nhưng là, thế giới này không biết xảy ra chuyện gì, cuối cùng chỉ còn lại có hư vô cùng hỗn độn, cùng lấp lóe vô số ngôi sao hỗn độn vạn kiếm bảng. Ở Phạm Thiên trong chùa cổ, Tần Phong cũng từng bị cuốn vào đến kiếm vực bên trong. Đó là một biển mây, tạo hóa liên tử trấn áp thiên ma. Một tòa này Thanh Sơn cùng Vân Hải cùng loại. Tần Phong sờ lên bên hông ngũ tuyệt thần kiếm, trong lòng an tâm một chút. Chỉ cần kiếm ở, Tần Phong liền có lực lượng. Tần Phong thu hồi ánh mắt, rơi trên người lão giả tóc trắng. Thản nhiên nói, ngươi là ai? Vì sao đem ta nhiếp vào kiếm của ngươi vực? Ngươi không sợ ta phá kiếm của ngươi vực sao? Lão giả tóc trắng gặp Tần Phong không chỉ có không hoảng loạn, càng là đảo khách thành chủ, về khí thế chiếm thượng phong, nhất thời sững sờ, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, tiểu tử này làm sao cùng trước đó mấy cái không giống nhau? Hắn làm sao một chút cũng không hoảng? Lão giả tóc trắng ngẩng đầu lên, cười ha hả nói, tiểu hữu hiểu lầm, ta là Thanh Sơn kiếm thánh, mời ngươi đến ta trong tranh Thanh Sơn làm khách, cũng không ác ý, trong tranh Thanh Sơn, chính là ngươi cái này tên kiếm vực sao? Tần Phong cũng không buông lòng cảnh giác, hỏi thăm, ha ha, xem như thế đi, lão giả tóc trắng nói, ta quả thật có chút đường đột. Nhưng là trong lòng quả thật có một chút nghi hoặc, muốn hỏi ngươi, ta cũng có nghi hoặc muốn hỏi ngươi. Tần Phong nhìn chăm chú tự xưng Thanh Sơn, kiếm thánh lão giả tóc trắng, nói, a, Thanh Sơn kiếm thánh đuôi lông mày dương lên, hướng về Tần Phong nhất chỉ, siêu, một đạo thanh sắc quang mang từ Tần Phong phía sau lưng phi ra. Rõ ràng là chuôi này tản ra niết bàn kiếm hồn khí tức kiếm gỗ. Tần Phong thân thể chấn động, biểu tình vẻ ngạc nhiên. Chuôi này kiếm gỗ, Tần Phong đem hắn tạm thời đặt ở táng kiếm cổ quan bên trong. Táng kiếm cổ quan, từ thành thiên địa, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Thanh Sơn kiếm thánh không chỉ có cảm thấy kiếm gỗ khí tức, hơn nữa khiến cho sông phá táng kiếm cổ quan bay ra, nói cách khác, Thanh Sơn kiếm thánh cùng cái này chuôi kiếm gỗ sâu xa cực sâu. Tần Phong trong lòng mừng thầm, nhìn đến lần này đánh bậy đánh bạ tìm đúng người. Tần Phong đoán trước không có sai, liên quan tới kiếm gỗ manh mối, chính là giấu ở Chu Thông di vật, chỉ là Tần Phong không có đoán được. Một bộ nhìn như thông thường tranh sơn thủy, vậy mà ẩn giấu đi một tòa kiếm vực, trong đó còn cất giấu một vị đúc kiếm Thanh Sơn kiếm thánh. Chuôi này kiếm, chẳng lẽ là tiền bối tạo thành? Tần Phong thấp giọng hỏi, chuôi này kiếm, tự nhiên là ta tạo thành, tặng cho Chu Thông tiểu tử kia. Thanh Sơn kiếm thánh cười lạnh nói, bất quá, chuôi kiếm này bây giờ rơi xuống trong tay của ngươi, Chu Thông hẳn là cũng bỏ mạng đi. Ta từ chuôi kiếm này bên trên cảm nhận được nồng nặc mùi máu tanh, ngươi quả nhiên là vì Chu Thông đúc kiếm chú kiếm sư. Tần Phong ánh mắt lẫm liệt, đối Thanh Sơn Kiếm Thánh nổi lòng tôn kính. Tuy nhiên không biết Thanh Sơn Kiếm Thánh nội tình, nhưng là Tần Phong có thể cảm giác được. Kiếm của đối phương đạo tu vi cùng chú kiếm thuật đều trên mình. Chu Thông, xác thực chết trong tay ta. Chỉ là không biết, tiền bối cùng cái này Chu Thông là quan hệ như thế nào. Tần Phong biết rõ giấu giếm không dùng được. Đã Thanh Sơn Kiếm Thánh là chuôi này kiếm gỗ chú kiếm sư. Vậy hắn rất có thể sở hữu cùng kiếm gỗ kiếm hồn câu thông năng lực. Huống chi, Tần Phong luôn luôn một người làm việc một người làm. Đã dám giết người, liền không có không dám thừa nhận đạo lý. Quan trọng nhất là, Thanh Sơn Kiếm Thánh tuy nhiên danh xưng kiếm thánh. Trên người kiếm ý lại cũng không tính mạnh mẽ quá đáng. Tần Phong coi như không phải Thanh Sơn Kiếm Thánh đối thủ. Hắn cũng có nắm chắc, phá mở trong tranh Thanh Sơn, chạy ra mảnh này kiếm vực, ngược lại cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Chu Thông chỉ là ta thu một tên học trò thôi. Thanh Sơn Kiếm Thánh nhìn thấy Tần Phong thừa nhận, nao nao, chợt nở nụ cười. Tiền bối kia là muốn vì đồ đệ báo thù sao? Tần Phong hỏi thăm, báo thù, vì sao ta muốn báo thù cho hắn? Thanh Sơn Kiếm Thánh lần nữa cười, là hắn nhất định phải bái ta làm thầy, ta mới miễn cưỡng đáp ứng. Bằng không, lấy hắn thấp kém tư chất, dựa vào cái gì làm đồ đệ của ta? Bất quá, Thanh Sơn Kiếm Thánh nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm. Âm thanh lạnh lùng nói, Chu Thông tuy nhiên tư chất thấp kém, nhưng thật ra vô cùng nghe lời. Ta nhường hắn làm cái gì, hắn liền đi làm cái gì. Nhường hắn hỗ trợ tìm cái gì đúc kiếm tài liệu, liền nhất định sẽ giúp ta tìm trở về. Hắn không phải một đồ đệ tốt, lại là một cái tốt trợ thủ. Ta muốn đúc kiếm, rất nhiều việc vặt vãnh một người bận không qua nổi. Nếu là ngươi giết Chu Thông, ngươi liền muốn lưu lại, thay thế hắn làm trợ thủ của ta. Ngươi muốn ta giúp ngươi trợ thủ. Tần Phong lại nở nụ cười. Không sai, ta muốn ngươi cho ta trợ thủ. Làm trợ thủ của ta, có rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như ta có thể giúp ngươi đúc kiếm. Chu Thông chuôi này kiếm gỗ, chính là ta giúp hắn chế tạo. Cầm tới chuôi kiếm này, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thanh Sơn Kiếm Thánh nháy nháy mắt, trong giọng nói tràn ngập cám dỗ vị đạo. Thật xin lỗi, không hứng thú, Tần Phong ngạo nghễ nói. Tuy nhiên ngươi chú kiếm thuật vượt qua ta, có thể ta cũng là chú tạo ra thiên giai đạo kiếm đúc kiếm tông sư. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi trợ thủ? Cái này, Thanh Sơn Kiếm Thánh nhất thời nghẹt lời, trên mặt lộ ra hung ác biểu lộ, kêu lên. Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt, tất nhiên ngươi lâm vào kiếm của ta vực bên trong, ta liền đem ngươi cầm tù ở chỗ này, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Phong vung tay lên, kiếm quang lóe lên, ngũ tuyệt thần kiếm nơi tay, tản mát ra khủng bố kiếm ý, răng rắc, vẻn vẹn kiếm ý áp bách. Trong tranh Thanh Sơn thì có vỡ nát dấu hiệu. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn qua Thanh Sơn Kiếm Thánh, nói, ta thừa nhận, kiếm đạo của ngươi tu vi cũng vượt qua ta. Thế nhưng là, liền bằng ngươi tòa này kiếm vực, muốn vây khốn ta, có phải là hay không quá ngây thơ rồi? Ngươi có tin hay không? Ta một kiếm hủy bức này Thanh Sơn. Thanh Sơn Kiếm Thánh sắc mặt đại biến, lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương, cầu khẩn nói, thiếu hiệp, có chuyện nói rõ ràng, ta không phải ý tứ kia, chúng ta có chuyện dễ thương lượng, dễ thương lượng. Thanh Sơn Kiếm Thánh thỉnh thoảng lãnh khốc, thỉnh thoảng hung ác, thỉnh thoảng đáng thương, phảng phất có được ngàn cái khuôn mặt. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, biết rõ đối phương là một cái nhân vật khó đối phó. Bất quá, Tần Phong cũng không phải thật muốn hủy bức này Thanh Sơn. Cùng Thanh Sơn Kiếm Thánh liều cho cá chết lưới rách, Tần Phong chỉ là muốn để Thanh Sơn Kiếm Thánh biết rõ. chính mình cùng Chu Thông khác biệt, không phải mặc hắn vân vê quả hồng mềm. Kỳ thực Thanh Sơn Kiếm Thánh cũng nhìn ra, người tuổi trẻ trước mắt há lại chỉ có từng đó không phải quả hồng mềm, mà chính là cái kẻ khó chơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.